Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, đến tiếp sau phong ba. Trở về thần thoại cổ lỗ, cũng thật là một tôn hung nhân a, trêu chọc ai không được, cần phải trêu chọc tới như thế một vị trắng trợn không kiêng dè chủ. Hắn nhưng là có một cái cực đạo đế binh a, vạn cổ thần cấm a. Quang hắn tự thân chiến lực liền đủ để được xưng chuẩn đế dưới vô địch rồi. Quả thực lại như đã từng ngao mãng, không, so với ngao mãng còn cường đại hơn. Giữa tinh vực, các điều trên cổ lộ đều là truyền đến tiếng thở dài. Các tộc cường giả đều tâm thần run rẩy. Như vậy hung cuồng giả tựa hồ cũng là từ trong táng đế tinh đi ra. Vô thủy đại đế, thanh đế, ngoan nhân đại đế, đều từng ở các tộc trên cổ lộ lưu lại thâm trầm dấu vết, nhất là bất đắc dĩ. Không gì bằng ra tay với nhân tộc mấy cái cường tộc. Ngõ cụt không thành ngược lại bị xét nhà. Chính mình cổ lộ cho người đánh gãy. Không cái mười mấy năm có thể chữa trị không đứng lên, đặc biệt là thánh linh bộ tộc. Bị Vương Đằng một người chém giết hai tôn nhân vật thủ lĩnh. Thương Viêm bị thương không biết tung tích. Còn bị cắt đứt một đoạn cổ lộ. Quả thực tức bể phổi. Có vô thượng thánh linh ở phía xa trong trời sao phát ra nguyền rủa muốn truy tìm Vương Đằng hình bóng, cọ rửa sỉ nhục, nhưng cũng chỉ khiến cho hắn ngoài thân vờn quanh chín luân huyết hoàn càng sán lạn, nhiễm phải một vệt áng vàng, đồng thời. Điều này cũng tạo thành một hồi náo động, các tộc nhân tài mới xuất hiện không ngừng truy tìm đại hung nhân giấu chân, đều muốn tự mình thể ngộ này nhuốm máu truyền kỳ yêu tộc cổ lỗ. Thần tộc cổ lộ càng nóng bỏng, đã từng đại hung nhân ở bọn họ trên thành trì từng lưu lại chữ viết. Nội bộ ẩn chứa ý chí của hắn cùng khí phách, không ít kiệt xuất tuyển thủ hạt giống thậm chí bị hộ. Đạo giả mang đến cảm ngộ, nỗ lực từ trong đó chạm đến gì đó trên thần tộc cổ lộ. Cửa thứ 70 cánh hoa bay lượn, một người đẹp lả lướt mà đến. Óng ánh mưa hoa bay tán loạn, để chỗ này xem ra không gì sánh được mỹ lệ. Ánh sáng lòe lòe, nàng đứng lặng ở trước cửa thành, nhìn kia thiết câu ngân hoa bốn chữ lớn, đặc biệt xuất thần, như là có một tôn khí thôn hoàn vũ vô thượng đế giả ở quật khởi. Chân đạp vạn linh hài cốt cách đó không xa, một cái vóc người tầm trung nam tử chắp tay đi tới. Xem ra cũng không cao lớn, thế nhưng lại có một loại không giận tứ uy, tứ hải bát hoang duy ngã độc tôn ý vị. Hắn đầu đầy tóc tím, rất dày, một đôi mắt tím gần như yêu dị, trong con ngươi tia điện thực chất hóa, như đao róc xương, tiễn vào tùy, đáng sợ vô biên, cả người lưu động hào quang, quý khí bức người, đầu đeo lên đế quan, đem tóc tím buộc lên, mặc trên người thần hoàng bào, phía trên thêu thoát xác phi thăng cảnh tượng cùng với thần ma thần phục đồ án. Vương Đằng, duy ngã độc tôn. Hắn nhẹ giọng tụng niệm ra thành tường kia trên bốn chữ lớn. Có một gợn sóng đặc biệt, thiên địa này cùng với đạo pháp cộng hưởng, như là năm tháng phần cuối ngoái đầu nhìn lại, bể nghệ nhân gian giới. Yêu tộc cổ lộ thành thứ 70 trước, một bộ áo tím phiêu dung. Đó là một đời này trên yêu tộc cổ lộ tuổi trẻ hạt giống một vị tên là Yêu Nguyệt Không Thiên Kiêu. Cùng vị kia quét ngang vạn tộc đại hung nhân bình thường đến từ táng đế tinh, duy ngã độc tôn. Này chính là ý chí của ngươi sao? Ta nhìn thấy rồi, Yêu Nguyệt không nói nhỏ. Trong con ngươi càng là hiển hóa ra một bức yêu hoàng lâm thế đồ cùng thiên yêu lục linh đồ. Đồng thời dung hợp hai mạch truyền thừa. Ngươi cùng hắn, đều là đến từ táng đế tinh. Đó là một cái thần kỳ địa phương. Từng sinh ra quá nhiều truyền kỳ. Ở bên cạnh hắn, yêu tộc cổ lộ hộ đạo giả chậm rãi mở miệng, nhìn kỹ quan sát trước hậu bối hắn từng sai người đi tới táng đế tinh nghe qua tin tức. Vị này tên là Yêu Nguyệt Không người thí luyện, từng lệnh đại hung nhân nhuốm máu. Vậy cũng là quyền giết hai đại hung nhân cuồng đồ. Càng có người có thể cùng hắn cùng cảnh tranh đấu khiến cho nhuốm máu. Tin tức này không thể nghi ngờ chấn động một đám các hộ đạo giả. Làm bọn họ cấp tốc lên đường, tìm tới ở vào cửa thứ 10 Yêu Nguyệt Không, muốn khuynh lực bồi dưỡng cái khác yêu tộc thiên kiêu. Nghe nói tin tức này cũng là chấn động rất. Trên cổ lộ thật đến rồi một vị ghê gớm cường giả, từng lệnh đại hung nhân nhuốm máu. Ta biết được, sẽ đi tới trước mặt hắn. Tiếp tục đã từng trận chiến đó. Yêu Nguyệt không thần sắc nghiêm túc. Thể ngộ kia bốn chữ lớn bên trong ẩn chứa khủng bố ý chí cùng lúc đó. Nhân tộc cổ lộ nhưng là một mảnh hoan hô. Tổ chức tiệc khánh công thành thứ 10 có vương đằng đến vẫn chưa đổ nát. Cổ lộ cũng vẫn hoàn hảo nhưng đại quân dị tộc cùng trong giếng ma thoát ra sinh linh cũng làm cho. Một đời này những người thí luyện phế không ít công phu đại chiến trên đường. Một vị thân thể thiêu đốt màu vàng khí diễm bóng dáng cũng đến. Lệnh đi xa bá vương lần thứ 2 vòng lại, ngươi hiện tại nhưng là để ta nhân tộc khỏe mạnh dương. Danh một lần, ha ha ha, vạn tộc cổ lộ đều chấn động. Nhưng là cái đại tin tức, Thanh Hoàng Đại Thánh mặt lộ vẻ ý cười. Tên hậu bối này tuy rằng hành sự bá đạo chút, nhưng không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh diễm xuất sắc không uổng công bọn họ coi trọng. Là nó lót đường cũng không phải sao ha ha ha. Thánh linh tộc cùng quang minh tộc đám lão gia hỏa hối hận phát điên. Bọn họ nơi nào nghĩ đến vương đằng trên người chịu đại đế truyền thừa. Có cực đạo đế binh bảo vệ. Thích Thiên Đại Thánh cũng là trường cười ra tiếng. Liền bọn họ đều kinh hãi không ngớt. Vương đằng càng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền thành tựu đại thánh. Còn mang đến một cái cực đạo đế binh bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Một vị như vậy kinh diễm nhân kiệt. Truyền thừa tự nhiên bất phàm, hơn nửa là đại đế đạo thống người kế nhiệm, có đế binh hộ thể cũng sẽ không kỳ quái, ta chỉ là đem bọn họ muốn làm còn trở lại thôi. Vương, đằng nụ cười nhạt nhòa cười, đạo thân chinh phạt trên đường, quang minh tộc bên trong tựa hồ trở về một tôn cực kỳ mạnh mẽ cổ xưa giả hư hư thực thực đã từng. Mất tích quang minh đế tử, 4.000 năm trước mất tích lúc chính là tu vi của đại thánh. Bây giờ mang theo luyện thần hồ trở lại, trên yến tịch, một đám đến từ nhân kiệt của táng đế tinh hội tụ, cùng với từ con đường phía trước chạy về trợ giúp những người thí luyện, đều là bị mời lại đây, xem như là khánh công, bất quá vị kia thánh thể tựa hồ có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, từ con đường phía trước trở về bá vương vẫn ở theo dõi hắn, dường như phải đem hắn toàn bộ nuốt xuống bình thường. Ánh mắt hừng hực không gì sánh được, ngươi làm sao mới thánh nhân. Đều là táng đế tinh đi ra. Nhân ra đều đại thánh rồi. Hồn chiến có chút bất mãn. Nếu không có trên đài cao ba vị đại thánh khí thế chấn áp. Trong cơ thể hắn bạo động dòng máu gần như để hắn không nhịn được ra tay, nhưng hai người chênh lệch. Cảnh giới hơi lớn. Kia đánh bại hắn đại hung nhân liền ở phía trên nhìn. Hắn cũng kéo không dưới cái này mặt, ngươi còn so với hắn sớm 10 năm trên cổ lộ đây. Không cũng mới thánh nhân vương. Thánh thể tranh đấu đối lập. Một đường này đi tới hắn gặp cực khổ cũng không ít. Ở vĩnh hằng tinh vực càng là gian nan không gì sánh được, những người kia tra xét đến hắn đến từ. Táng đế tinh sau mỗi một người đều đỏ mắt. Cùng điên cuồng một dạng. Đem hắn đuổi săn trên trời dưới đất tán loạn, tu vi như thế tiến độ. Thực sự là làm người tặc lưỡi. Diêu Quang khẽ lắc đầu. Nhóm người mình mới triển khai trên cổ lộ tranh đấu. Đối phương lại từ lâu đạt đến cùng người hộ đạo đứng ngang hàng cấp số, thực tại có chút khó có thể. Tưởng tượng, có thể bắt đầu những kia cổ đế chuyển thế đồn đại cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Đường ở dưới chân, người khác tuy ở trước, nhưng mình đi ổn, mới là quan trọng nhất. Trung Hoàng rất bình tĩnh. Trong lòng vuốt lên sóng lớn, hắn cùng Diêu Quang không giống, ở trước người của hắn còn có một tôn bóng dáng. 9.000 năm trước cái cửu U, năm đó cùng hắn đều là nhân kiệt, hiện nay nhưng là khác nhau một trời một vực. Một cái chuẩn đế, một cái mới thánh nhân, so ra cũng không có gì hay gợn sóng, đời này đế vị. Không phải huynh trưởng ta không còn gì khác, vương xung thân phận đặc thù, ngồi ở vương đằng bên tay phải. Trong thần sắc tràn đầy kiêu ngạo này kéo dài 3 năm đại chiến kết thúc. Thành thứ 10 cùng thành thứ 10 dưới sinh mệnh cổ tinh cũng tổn hại không ít. Một đám người thí luyện đẫm máu mà chiến. Cùng khác nhau tộc giao thủ mài rũa bản thân. Là một loại khó được gột rửa, bất kể nói thế nào. Lần này náo loạn ngươi đều là bỏ bao nhiêu công sức. Cổ lộ cao tầng đối với ngươi ban thưởng sẽ không thiếu. Người muốn tiên kim đã làm thỏa đáng rồi. Thích Thiên Đại Thánh cười cợt. Bọn họ lần này đầu tư so với tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ. Nhất phi trùng thiên thời gian bọn họ cũng có thể dính chút hào quang, không sai. Nếu không có ngươi thành tựu đại thánh trở về, này thành thứ 10 chắc chắn sẽ trở thành phế tích. Một đoạn này cổ lộ cũng sẽ đứt đoạn. Thanh hoàng đại thánh cũng là phụ họa lên tiếng. Hắn là trên cổ lộ loài người công nhận công chính nhất người. Đương nhiên sẽ không phủ nhận vương đằng công lao nếu không có hắn đến. Lần này náo loạn đem dị thường đáng sợ. Mấy vị dị tộc đại thánh thêm vào một cái đế binh. Quá nửa là một tai nạn. Cũng tốt, tiên kim cũng đầy đủ ta lại luyện một phen đế tỷ rồi. Vương đằng từ là sẽ không từ chối. Nhân tộc cổ lộ tích góp nhiều năm như vậy thần tàng. Khống chế cổ tinh vô số. Tiên kim cũng không ít sau một canh giờ. Yến hội tản đi. Một đám người thí luyện trở về nghỉ ngơi địa phương. Chỉ có Vương Sung lưu lại. Cùng Vương Đằng song song, đảo mắt vừa nhìn. Người cũng đi lên cổ lộ rồi. Vương Đằng nhìn trước mắt thân thể cường tráng thanh niên. Lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt cùng mình giống nhau đến mấy phần, truy tìm huynh trưởng giấu chân. Cũng là một hồi mài giũa. Nếu là gia tộc biết được huynh trưởng phá vào cảnh giới này, chắc chắn sẽ kinh rơi một đất cằm. Vương Sung quơ quơ đầu. Một đường đi tới hắn có thể không ít nghe được Vương Đằng truyền kỳ sự tích, đặc biệt là ở Vĩnh Hằng tinh vực, cái thứ ba đánh xuyên qua Vĩnh Hằng nam nhân, còn đang cửa nhà bọn họ độ kiếp thành thánh. Gần như lệnh nơi đó các tu sĩ đều điên cuồng. Đối bắt đầu người đến đặc biệt đối địch lên cổ lỗ. Như là chém liên tục thánh nhân. Đạo chi nguyên tự chủ xin vào. Diệt thánh nhân vương. Độ sáng pháp kiếp. Bại bá vương. Quét ngang trí tôn trẻ tuổi. Cổ lộ vô địch vân vân chấn động nhân tâm tin tức một cái tiếp một cái làm bọn họ tặc lưỡi không ngớt. Bắc đế vẫn là bắc đế. Lên tinh không cổ lộ cũng là vô địch đồng đại tồn tại. Quét ngang tất cả địch cũng tốt. Tiếp tục đi đối với ngươi cũng là một hồi mài giũa. Cường giả thực sự, đều là từ trong núi thây biển máu đi ra. Vương Đằng gật gật đầu. Chính hắn một đệ đệ so với nguyên bản trên tuyến thời gian bớt lo nhiều. Chỉ ít nguyên dương tộc lão cùng tiên hạc dẫn người vẫn là đáng tin, bây giờ Vương Sung loạn cổ đế. Kinh, Thái Hoàng Kinh, tịch diệt thiên công ba cửa đế kinh ra thân. Lấy long văn hắc kim cùng hỗn độn thạch đúc ra chiến mâu. Ở một nhóm này người thí luyện bên trong đã là đỉnh cấp. Ngày hôm sau, thành thứ 10 dưới trong hành tinh cổ có sinh mệnh. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở nước toác giếng ma trên lấy ra viên mãn thánh linh luyện hóa ra tiên dịch. Thơm ngát nước mũi, quang hít vào một hơi liền cường cân tráng cốt. Khớp xương răng rắc vang vọng, giống như là muốn tiến hành lột xác. Không hổ là đạo tôn thủ đoạn, như vậy linh vật với ta tu hành cũng là đại bổ. Hắn há mồm phun một cái, một đoàn hỗn độn thần hỏa nhất thời dâng trào mà ra, đem bao phủ vào bụng, luyện hóa làm dồi dào tinh khí chỉ nháy mắt, toàn thân liền cùng nhau rung động lên, như là bị rót vào sinh cơ, huyết nhục rung động liên tục, gân cốt màng đều run, bắn ra cường tuyệt đại lực, đây là một loại từ trong ra ngoài gột rửa, không gì sánh được quý giá. Nội bộ ẩn chứa thánh linh trong cơ thể thiên địa đại đạo. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng rõ ràng hiện ra tại trong đầu Vương Đằng. Cho hắn lấy dẫn dắt thực sự là làm người kinh hãi tốc độ tu hành. Trong lịch sử trẻ trung nhất đại thánh, nắm giữ thần cấm, chiến lực vô song, đời này thật không có người có thể tranh quá hắn a. Điều này làm cho ta nghĩ tới rồi dĩ vãng thịnh thế. Năm đó vô thủy đại đế, thanh đế, cũng là kinh diễm như vậy, rất xa đem cùng thế hệ bỏ lại đằng sau, một đường quét ngang bước lên đỉnh cao. Lẽ nào, lại chính là một tôn kinh diễm đế giả sao? Hay là như hắn trong lôi kiếp như vậy, vượt qua xưa nay đế cùng hoàng? Không ít người bị Vương Đằng thuyết phục, bất luận là chiến lực vẫn là tốc độ tu luyện, đều làm bọn họ khó nhìn theo bóng lưng, chỉ còn lại không thán. Đại chiến sau còn dừng lại ở cửa thứ 10 nhân tộc thiên kiêu hầu như đều rời đi không ít. Cũng có một ít là lúc trước cùng Vương Đằng cùng phê người thí luyện. Lựa chọn dừng lại tu hành hiện nay lại gặp mặt. Nhưng là không gì sánh được thổn thức đạo giả. Rõ vậy, di cầu thân mình. Vương Đằng luyện hóa tiên dịch, trong lòng tâm tư vạn ngàn, không khỏi nhớ tới thiên tâm đạo chí lý vấn tâm cầu đại đạo. Bản thân gõ thiên môn, thân thể của hắn hơi rung động. Năm bí cảnh lớn bên trong cùng nhau bắn ra hừng hực tiên huy, thái cực, thái tố, thái thủy tam đại bí cảnh cùng chuyển động, như là hỗn độn diễn biến. Kích phát rồi xương rồng nội hàm dấu thái sơ ánh sáng, ta căn cơ so sánh vì người khác mà nói thâm hậu quá nhiều. Càng hướng sau, đột phá cảnh giới lúc sức mạnh liền càng khổng lồ. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, nguyên bản lấy hắn tích lũy cùng thiên tư mà nói, phá vào thánh nhân vương cảnh, đại thánh cảnh đủ để đăng lâm tam trọng thiên, nhưng hắn chỗ đi đường có chỗ bất đồng. Lấy võ thần giới hệ thống đặc điểm ở bí cảnh pháp bên trong mở rộng một chút. Tuy vẫn chưa đạt đến xúc động kiếp phạt trình độ, nhưng luân hài, hóa long, tiên đài bí cảnh đều có đặc biệt biến hóa, lấy 206 khối xương rồng cùng tiên đài bên trong 206 viên. Sao lớn là nhất, là hắn đánh vỡ cực hạn, đi vào thần cấm then chốt. Mỗi một hành tinh khổng lồ, mỗi một đốt xương rồng bên trong đều là ẩn chứa siêu phàm sức mạnh, mỗi một lần đột phá đều sẽ có sức mạnh chứa đựng trong đó, khiến cho càng mạnh mẽ. Nếu bạo phát cộng hưởng lên, liền có thể làm hắn đạp phá tám cấm, vượt qua cực hạn, đi vào vạn cổ thần cấm, thời gian đầy đủ rồi. Vương Đằng không có kéo dài, trong cơ thể huyết khí leng keng vang lên. Sức mạnh ở tiên dịch khổng lồ tinh khí nối liền dưới cấp tốc lớn mạnh, thời gian loáng một cái chính là 3 năm. Hắn như một tôn bàn thạch vậy đứng ở trên cổ tinh, bị vạn đạo điềm lành bao vây, hiển hóa ra từng đường cảnh tượng kỳ dị kinh thế. Sau đó nương theo phía chân trời vô cùng chỗ cao truyền xuống tiếng nổ vang rền, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo hỗn độn tiên quang nhảy vào tinh vũ, từng trận cuồng bạo tiếng nổ vang rền vang vọng không dứt. Cả tòa thành thứ 10 bên trong các tu sĩ đều là bị xúc động, dồn dập ngẩng đầu nhìn phía tinh vũ gian. Vũ trụ mênh mông kia như là một cái cơ thể sống khổng lồ đang hô hấp, ánh sáng óng ánh không gì sánh được, toàn bộ đất trời cùng cộng hưởng theo chập trùng bất định. Từng tầng gợn sóng ở trong hư không lan tràn. Là táng đế tinh đại thánh. Hắn ở độ kiếp, vừa mới qua đi 3 năm đi, hắn liền có chỗ đột phá, hơi bị quá mức kinh người. Như vậy mênh mông lôi kiếp, vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Không ít tu sĩ đều là thán phục, khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. 3 ngày 3 đêm sau, cuối cùng một tia ánh chớp tiêu tan, bị Vương Đằng nuốt chửng vào bụng. Mượn tiên dịch lực lượng, hắn một lần đi vào đại thánh cảnh giới tầng thứ 3, liền ngay cả được thạch lệnh cũng bị hắn luyện hóa. Tuy rằng bổ thiên thuật đối với thánh linh mà nói mới là thích hợp nhất, nhưng hắn cũng là từ trong đó được một chút dẫn dắt, tinh luyện tự thân huyết khí cùng sức mạnh. Kia chảy xuôi hỗn độn quang càng nồng nặc, nội bộ vô số thần ma bóng mờ gào thét, dường như khai thiên tích địa vậy hùng vĩ. 3 năm đại thánh tam trọng thiên, trên khung trời, Vương Đằng đứng chắp tay, ánh mắt như cuồng lôi kinh không, chiếu rọi 10 vạn dặm sáng rực khắp. Hắn nhìn xuống mà xuống. Vương Sung bọn họ từ lâu tiếp tục lên đường, thời gian 3 năm đã xông vào đến tiếp sau trong thành trì mài rũa, hiện nay cửa thứ 10 bên trong. Còn lại đều là chút chuẩn bị đột phá người thí luyện, cũng không cái gì bóng người quen thuộc. Hắn một bước đạp xuống, xé ra đường hầm hư không, lấy thần quang đài vượt qua mà đi. 1 năm sau, thần thoại cổ lỗ, thần chi bỉ ngạn, hỗn độn khí dâng trào, một bóng người cưỡi đạo đài mà đến, phá tan tầng tầng hư không, hiển lộ ra bóng dáng. Xa xa nhìn tới, đó là 5 tòa đại lục, tỏa ra hào quang mông lung. Khối thứ nhất đại lục nóng rực không gì sánh được, so với thái dương còn muốn hừng hực, tỏa ra nóng rực ánh sáng. Khối thứ hai đại lục lại là một vùng biển mênh mông, người không thể đặt chân, là vô tận bưng biển. Khối thứ ba đại lục tắc kim loại khí sung tiêu, leng keng vang vọng. Khối thứ bốn đại lục khí xanh dâng trào, tràn ngập sinh cơ. Khối thứ năm đại lục, màu vàng đất một mảnh, dày nặng mà ngưng tụ. Đây là ngũ hành đại lục, là đạo cung của Linh Bảo Thiên Tôn, đối 5 nơi thần tàng, chỉ có điều mênh mông vô ngần. to lớn vô biên, ngũ hành khí tràn ra, giao hòa vào nhau, hỗn hợp thành một, hóa thành hỗn độn, vì vậy có hỗn nguyên sương mù lưu động, mông lung không rõ, một hành tinh khổng lồ. Đạo đài tới gần, Vương Đằng ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn thấy có một hành tinh khổng lồ treo ở ngũ hành khí gian, chịu đựng chúng nó tẩm bổ, sinh cơ bừng bừng, hắn điều động linh bảo thiên tôn đạo đài mà đến, trên đường ngược lại không có chịu đến cái gì trở ngại. Chỉ là tiêu hao chút thời gian, ở hắn trong ấn tượng chỗ này trong cổ tinh, có một bụi khác bất tử thần dược tồn tại, là từng đi theo đạo diễn đại đế sinh mệnh cổ thụ hắn đến nhưng là so với đạo nhất còn muốn sớm. Đối phương còn không kịp ở chỗ này bố cục, chỉ có thần vực bản thổ cường giả lưu giữ, ngược lại có thể mưu đoạt một phen chỗ tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.